pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399. Tới đánh ta A20. Trong lúc nhất thời, vài người đem tiểu boss vây quanh lên các loại pháp thuật tề phát. Có thể cùng bùi quậy với nhau người, trang bị cấp bậc đều sẽ không quá kém. Mà Ninh Giai Hủy còn lại là dựa vào một bộ hảo tướng mạo hơn nữa thiên chân ngây thơ lại nghĩ sao? Nói vậy trở thành thần thiên hạ hiệp hội đệ nhị mỹ nữ. Mỗi ngày một ngụm một cái học tỷ dần dần liền thành bùi tiểu tùy tùng. Ba người vốn là muốn đi soát một cái tiểu phó bản. Đã có hai cái đồng đội đang đợi ở phó bản tiến tràng NPC chỗ. Sáng thế tổ đội lớn nhất hạn mức cao nhất là 5 người tổ. Ngày thường soát kinh nghiệm phó bản thời điểm, nếu vừa vặn thanh kiếm sĩ, dược sư, cung tiễn thủ, pháp sư, thích khách 5 loại chức nghiệp tổ mãn nói, được xưng là mãn chức phó bản, được đến kinh nghiệm cùng đồng vàng sẽ thêm vào gia tăng 10%. Kiếm sĩ thấy thành công đem tiểu boss dẫn lại đây. Đầu tiên là một cái quét ngang, đánh ra 340 nhiều thương tổn. Tiếp theo chính là một đốn bình chamber siêu quét ngang dùng tốt nhưng chính là kỹ năng làm lạnh yêu. Cầu nửa phút, bùi nõn nạ cánh tay nhẹ dương, kéo động dây cung đánh ra một cái tam liền. Tam liền là cung tiễn thủ một cái tương đối thường dùng công kích. Làm lạnh thời gian 8 giây. Tam hạ liền phát, một chút so một chút công kích cao. Trong tình huống bình thường cung tiễn thủ luyện cấp chính là tam liền thêm bình thường công kích. Sau đó luôn mãi liền thêm bình thường công kích như vậy vòng đi vòng lại. Chờ đến 50 cấp mở ra đệ nhị bộ kỹ năng hệ thống thời điểm. Cung tiễn thủ sẽ có một cái tam liền tiến giai bản 5 liền. Muốn so tam liền lợi hại nhiều. Lâm Tịch tôi độc liên tục thời gian vì 2 phân chung. Nàng véo hảo thời gian thong thả ung dung đi qua đi. Một cây gậy gõ đi xuống. Tiểu boss đỉnh đầu toát ra 45 hồng tự biểu hiện ra nàng lần này thương tổn. Lâm Tịch biểu tình có chút ra nẻ. Này cây gậy thiệt tình rác rưởi. Bất quá bùi bọn họ ở đây. Lâm Tịch không muốn sử dụng ngọn gió. Thấy tiểu boss trên đầu mỗi cách 20 giây chính là toát ra một cái 8 đến 20 chi gian. Không đợi con số tới, Lâm Tịch biết quái trước sau ở vào chúng độc trạng thái. Nói cách khác này quái, như cũ là của nàng, mắt thấy quái vật huyết đã chỉ còn một tia, Lâm Tịch nói cho chắc thiên ngạo trốn xa một chút mấy giây. 3 giây đồng hồ sau liền có thể lại đây nhặt đồ vật. Bất quá như vậy quái hẳn là sẽ không rơi xuống cái gì quá đồ tốt. Nhiều nhất chính là 30 cấp lam trang mà thôi. Quả nhiên, chỉ thấy màu xanh biếc tiểu boss đột nhiên một đỉnh thân. Đồng dạng màu xanh biếc thật lớn búa đối với mặt đất mãnh đấm. Bạo cuồng ngọn lửa, kiếm sĩ cùng Ninh Giai Hủy trước nay không có giết qua thứ này. Không đề phòng dưới trực tiếp bị bạo rớt một nửa huyết. Mà kinh nghiệm chiến đấu phong phú bùi lại linh hoạt né tránh. Lâm Tịch bỗng nhiên thấy tiểu boss tuôn ra một cái ánh sáng tím oánh nhiên đồ vật. Tức khắc đồng tử co rụt lại, không hề nghĩ ngợi liền trước thu hiểu rõ sau liên tục vài cái đem trên mặt đất đồ vật nhanh chóng. Đều thu lên, chắc thiên ngạo đắc ý rào rạt cũng chạy tới lấy đồ vật. Liền tuôn ra thấp nhất cấp hồng bình cũng chưa buông tha. Kỳ thật nghiêm khắc tới nói, đây là quái thật là bùi này một tổ người đánh chết. Lâm Tịch chỉ ở trong lúc lấy cây gậy gõ hai hạ. Ninh Giai Hủy còn ở trong đội ngũ nói, này hai cái rác rưởi hóa nhất định là sợ hãi bùi tỷ tỷ tên tuổi. Sợ tới mức không dám tới đoạt quái, bùi cũng không hiếm lạ sát như vậy một con tiểu boss. Nếu vừa mới ở chỗ này sát quái thay đổi bất luận cái gì một người. Nàng khả năng trực tiếp mang đội chạy lấy người, liền bởi vì nàng thấy một thân thập cấp xám xịt trang bị lại xuất hiện ở 30 cấp quái vật khu vực. Giống như toàn bộ server như vậy kỳ ba dược sư chỉ có Tịch Nhược một người. Đến gần vừa thấy quả nhiên là nàng, cho nên bùi mới thuận thế đáp ứng Ninh Giai Hủy cướp đi này chỉ đổ thừa. Nàng tin tưởng cũng không phải chính mình so đối phương cao hơn cửu cấp. Cũng không phải chính mình trang bị hoàn mỹ, mà là đến từ chức nghiệp bẩm sinh ưu thế. Cung tiễn thủ là sở hữu chức nghiệp bên trong nhanh nhẹn thêm chút tối cao. Công kích khả năng lược thua kém kiếm sĩ cùng thích khách. Nhưng là tốc độ thượng, cung tiễn thủ được xưng đoạt quái chi vương. Sáng thế mỗi ngày đều sẽ đúng giờ không chừng địa điểm soát ra một ít như là tà ác phu sư. Huyết sát giáo chủ linh tinh dã ngoại boss, có tỷ lệ rơi xuống 30 cấp màu tím trang bị hoặc là trang sức chế tạo đồ hoặc là một ít hy hữu phối. Phương, mà mỗi cái đội ngũ đều là một bên giết người một bên sát quái. Mỗi lần đều là thương vong vô số. Đại gia quản loại này gọi là đoạt giã. Mỗi cái chân chính muốn đoạt giã đội ngũ, cùng tiễn thủ đều là chuẩn bị. Cuối cùng một kích, chỉ có thể là bọn họ cái này chức nghiệp. Đây là làm một cái cung tiễn thủ kiêu ngạo, cho nên ở ánh sáng tím chợt lóe thời điểm, tuy là cái gì đều không bỏ ở trong mắt, Bùi vẫn là tim đập thình thịch, nàng gặp qua thứ này. Tuy rằng là màu tím, nhưng là kia cũng không phải một kiện màu tím trang bị, mà là một chương hy hữu phối phương hoặc là trang sức chế tạo đồ. Ai sẽ nghĩ đến, một cái nho nhỏ biến dị quái cư nhiên sẽ tuôn ra vật như vậy tới. Bùi trong lòng âm thầm may mắn, bất công chính mình lúc trước động thủ đoạt này chỉ đổ thừa. Nếu là người khác được còn chưa tính, chính là không thể làm tịch nhược bắt được. Bùi rào rạt đắc ý đối với kia ánh sáng tím vươn tay. Hệ thống, cái này vật phẩm cũng không phải là ngươi Nga. Hệ thống, cái này vật phẩm cũng không phải là ngươi Nga. Bùi cơ hồ không tin hai mắt của mình. Sao có thể? Lâm Tịch cũng không có xem chính mình đến tột cùng được đến cái gì. Đối với thỏa thuê đáp ý ba người nói câu, đa tạ, sau đó xoay người cùng Trác Thiên Ngạo nói, ta thể năng đầy, về trước đi, Trác Thiên Ngạo nói thanh thảo, ta cũng nên offline, kết quả lời còn chưa dứt, Lâm Tịch đột nhiên nắm lấy hắn hướng bên cạnh trốn đi. Một đoàn thiêu đốt ánh lửa ở bọn họ bên người nổ tung. Bạo liệt mũi tên. Đây là cung tiễn thủ trước mắt nhất lực sát thương mạnh nhất chiêu số. Bắn ra một mũi tên sau nháy mắt tiểu phạm vi nổ mạnh. Đại bộ phận thương tổn đều bị Lâm Tịch kháng xuống dưới. Nhưng là tiểu gia giòn pháp sư vẫn là trực tiếp cúp. Lâm Tịch lập tức ăn luôn một chén cơm chiên dương châu. Huyết lượng nháy mắt trở về 200, tiếp theo lại bổ sung một phần gà ăn mày, liên tục bổ huyết. 20 giây khôi phục khí huyết 50, nàng đằng đằng sát khí đi hướng Bùi, cư nhiên không chết, giết đỏ cả mắt rồi Bùi cũng không thấy được chính mình thanh máu cũng không thừa nhiều ít huyết. Mà là đối với Lâm Tịch lại tới nữa một cái tam liền. Tịch nhược, ngươi cần thiết muốn chết, cần thiết, liên tiếp phát ra tam liền mũi tên một chi không rơi tất cả đều đánh vào Lâm Tịch trên người. Nàng cũng không chút nào để ý tới. Cơ hồ là giây lát liền đến Bùi bên người, Lâm Tịch lập tức cao cao nhảy lên, chủy thủ ngọn gió nháy mắt nắm, đối với Bùi cổ hung hăng cắt đi xuống, lại nói tiếp giống như thực dài lâu, kỳ thật cũng chỉ là mấy cái hô hấp gian sự tình. Phốc một tiếng, Bùi trên mặt mang theo kinh ngạc biểu tình hét lên rồi ngã gục. Một kiện màu tím trang bị bạo ra tới, chớp mắt liền đến đoạt bao tay thiện nghệ Lâm Tịch trong tay. Tiếp theo Lâm Tịch cũng không quay đầu lại đối với Ninh Giai Hủy liền đâm ra mọi nơi. Ninh Giai Hủy đã hoàn toàn bị lộng mông, Bùi ra tay đánh lén Tịch Nhược nàng cũng không quá ngoài ý muốn. Làm nàng kinh hãi chính là Tịch Nhược cái này đồ con lợn giống nhau hóa lại sao có thể giết được. Bùi, đó là anh hùng bảng thứ 6. Thứ 6, hệ thống, ngươi chính lọt vào Tịch Nhược ác ý công kích. Trước mắt đối hắn ở vào đang lúc phòng ngự giai đoạn. Hệ thống, người bị Tịch Nhược đánh chết, trước mắt ở vào phòng vệ chính đáng giai đoạn, đối phương gia tăng 20 điểm tội ác giá trị, lại gia tăng 20 điểm, sẽ đã chịu tuần tra đội tập nã. Hết chương.